Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660. Nhân lúc còn sớm xuống tay, Bạch Tiểu Khê theo hai người tới gần, ôm hài tử Mạnh Hân lập tức giơ lên một cái sáng lạn tươi cười. Cặp mắt kia trở nên càng là linh động, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, càng xem càng tuấn tú Bạch Tiểu Khê. Lại tiên có nhìn thấy hắn cư nhiên đối với chính mình lộ ra một cái mỉm cười. Tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng Mạnh Hân chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều phải bay lên tới. Không nói hai lời liền ôm viên thịt tròn chạy chậm đi ra ngoài. Lúc này phảng phất mới phát hiện bên cạnh Bạch Linh, vội thanh thúy gọi vào: "Chị Bạch Linh." "Ân." Bạch Linh hữu hảo nhìn cặp kia linh động đôi mắt, ngược lại nhìn nàng trong lòng ngược hướng tới chính mình vươn bụ bẫm tay nhỏ ê ê a kêu viên thịt tròn, đơn giản tiếp nhận hài tử. "Ta tiên tiến." "Tốt, chị Bạch Linh tái kiến." Mạnh Hân vội hướng tới Bạch Linh phất tay, ngược lại lại nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Khê, cười đến sáng lạn. "Hoa si." Bạch Tiểu Khê thấp thấp nói thanh, cư nhiên bước nhanh đuổi theo Bạch Linh. Có thể tưởng tượng đến Bạch Linh nói, quay đầu nhìn hiển nhiên theo kịp Mạnh Hân nói: "Đã 8 giờ đã khuya, ngươi nếu là không có việc gì, chạy nhanh nghỉ ngơi đi." "Ân." Mạnh Hân vừa nghe mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Khê là ở quan tâm chính mình. Tức khắc mỉm cười gật đầu, cả người nhìn qua cư nhiên cực kỳ ngoan ngoãn khả nhân. Này phiên bộ dáng nhưng thật ra làm Bạch Tiểu Khê sừng sốt, nhưng mày lập tức nhíu lại, nhìn cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau Mạnh Hân. Bạch Tiểu Khê trong lòng ghét bỏ chi ý càng sâu, loại người này nếu là không có Mạnh Quảng che chở, ở thế giới này không biết đã chết bao nhiêu lần. Đi qua đi lúc sau nhìn 15 tuổi thanh tú phó tức đã đi lên, Bạch Tiểu Khê nhưng thật ra đáng yêu cười. Từ Mạnh Hân hướng hắn đi qua đi thời điểm, phó tức cặp kia mắt con ngươi kỳ thật đã ảm đạm rồi chút. Nhìn thấy Bạch Tiểu Khê lại đây, lập tức liền che giấu chính mình tâm tư, đồng dạng hồi lấy một cái tươi cười. Nhìn Bạch Tiểu Khê tiến vào lều trại thân ảnh, cùng với phía sau ngây ngô cười Mạnh Hân, cuối cùng hóa thành một đạo thở dài. "Ta nói, tiểu thịt tươi, các ngươi còn tuổi nhỏ tâm tư sao, nhiều như vậy." Nghe thấy cái này lược hiện tăng thương thanh âm làm phó tức thân mình một đốn, trong chớp mắt liền nhìn đến một cái so với chính mình còn muốn lùn thượng một ít ngăm đen bóng dáng cười lượng bạch hàm răng đứng ở chính mình trước mặt. Hơn nữa không biết đứng đã bao lâu. "Gia Minh đại ca." Phó tức sắc mặt có chút đỏ lên. "Tiểu lão đệ a, hiện tại chính là Mạt Thế a. 13 tuổi tuổi tác càng muốn nhân lúc còn sớm xuống tay." Lý Gia Minh giống như người từng trải, giống nhau lời nói thấm thía nói. Mắt thấy phó tức khuôn mặt càng là hồng giống như một cái quả táo. Ta không, không có gì không." Lý Gia Minh cảm thấy việc này phó tức nhưng thật ra đáng yêu đến cực điểm. Liền ngươi này tâm tư hoàn toàn viết ở trên mặt, ai nấy đều thấy được tới. "Cái kia, sắc trời đã khuya, ta đi về trước ngủ." Nói xong này 15 tuổi thiếu niên cư nhiên trốn cũng dường như nhanh chóng hướng tới Mạnh Quảng doanh địa mà đi. Phía sau Lý Gia Minh tiếng cười càng lúc càng lớn. "Về sau ngày nào đó nghĩ thông suốt có thể lại đây tìm ta." Những lời này vừa ra, chỉ thấy phó tức bước chân bước nhanh như bay biến mất ở kia doanh địa bên trong. "Cái gì nghĩ thông suốt?" Bạch Linh vừa vặn đem rửa mặt sau thủy mang sang tới thời điểm, liền nghe được Lý Gia Minh cái này kêu hô thanh âm ầm ĩ, tuổi dậy thì thiếu niên phiền não mà. Thôi, Lý Gia Minh ngẩng đầu nhìn trời, cư nhiên mang theo nửa phần phiền muộn. Bạch Linh nhưng thật ra thanh thiện cười, chưa nói cái gì xoay người liền tiếp tục tiến vào lều trại. Lại không nghĩ lúc này Lý Gia Minh đột nhiên xoay người, nhìn cái kia mảnh khảnh bóng dáng, không biết vì sao đột nhiên tủng hạ bả vai. Sao không hỏi xem ta làm gì đi? Hết chương.